Chân Linh Cửu Biến, chương 1782, Tiên Thiên Tiếp Năm, Góc Chuyện Audio.com. Bằng đạo nhân thậm chí không quan tâm ngăn cản đám ba người Lục Bình liên thủ vây công, rút người ta lại nhanh, đồng thời đưa tay phải ra dùng ngón cái và ngón trỏ bóp về phía đuôi của Hóa Huyết Thần Châm, lộ ra ở da thịt một đoàn lội quang ở hai ngón tay giữa nổ tung, huyết vụ lượn quanh ở trên thần châm tức thì bị lôi quang gạt ra, khiến cho bằng đạo nhân vững vàng nắm được cây thần khí này. Bằng đạo nhân thoáng qua tử khí trên mặt, lôi quang thủy chung chưa từng dừng lại giữa hai ngón tay, ngược lại càng ngày càng có thế mạnh hơn. Trên Hóa Huyết Thần Chấm tràn ngập huyết vụ, nhưng cũng từ từ bị lôi quang áp xúc, thậm chí lội quang trực tiếp từ vết thương thấm vào trong thân thế. Chân mày bằng đạo nhân khẽ nhúc nhích, hiển nhiên lôi quang ở trong vết thương dày xéo mang đến cho lão sự đau đớn mãnh liệt. Mà ở dưới sự khắc chế của lôi quang, vết thương nguyên bản đang bị mục nát thối giữa cũng có tốc độ chậm lại. Một màn này bị Lục Bình nhìn ở trong mắt, sinh linh sát cùng hòa huyết huyết vụ mặc dù khắc chế lẫn nhau, nhưng lôi chi bản nguyên thần thông không thể nghi ngờ gì là thủ đoạn khắc chế chung của hai thứ này. Hóa Huyết Thần Châm bị bằng đạo nhân chậm rãi rút ra từ trong thân thể, môi rút ra một tấc lôi quang giữa hai ngón tay liền đem huyết vụ oanh lượn quanh ở thần châm đuổi ra một tấc, lối quang liền hướng lên bản thể thần châm lan tràn một tấc. Đợi đến khi toàn bộ thần châm bị rút ra hết, hóa huyết huyết vụ bao phủ trên hóa huyết thần châm đã bị áp xúc xúc vào đầu châm nhọn, chỉ lộ một chút tinh hồng. Hai ngón tay bằng đạo nhân nắm hóa huyết thần châm cơ hồ đã bị lội quang xâm nhiễm biến thành màu tử kim. Một đạo đạo lội quang phảng phất như điện và nhỏ xíu quấn quýt quanh quẩn ở trên bản thể của hóa huyết thần châm. Một đoàn đoàn huyết vụ bị lội quang ăn mòn từ một chút tinh hồng kia từ từ tách ra rồi sau đó hóa thành hư vô. Một tiếng hét thảm thê lương đột nhiên từ trong miệng Hồ Điệp Tiên Tử truyền tới, thì ra là xuất phát từ đoàn huyết vụ nằm trong hóa huyết thần châm kia. Hôm nay bằng đạo nhân lấy lôi chi bản nguyên khiến cho huyết vụ bốc hơi, hiển nhiên là muốn hoàn toàn hủy diệt cây khai thiên thần khí này. Mà Hồ Điệp Tiên Tử cùng hóa huyết thần châm có tâm thần liên kết qua lại, tự nhiên cũng bị thương nặng. Đám ba người Lục Bình hết sức tấn công, nhưng bằng đạo nhân lúc này thả lấy thân thể chống chịu thế công của ba người, cũng muốn đem khai thiên thần khí này hoàn toàn luyện phế, đợi đến khi bằng đạo nhân cười lạnh đem hóa huyết thần châm cầm trong tay ném đi, ở nơi xa Hồ Điệp Tiên Tử đã trở nên thoi thóp hơi tàn. Nhưng mọi người phe này đánh rát không phải là không có hiệu quả. Bằng đạo nhân mặc dù rút ra hóa huyết thần châm từ trong thân thể, rồi đem cây khai thiên thần khí này hoàn toàn phá hủy đi, nhưng vết thương trên thân thể cũng khó khăn lắm mới áp chế được. Trong lúc này mọi người vậy công, lo cái này không lo được cái khác, nên vết thương lần nữa bị toát ra. Lục Bình lúc này cũng có thể rõ ràng nhận ra được bằng đạo nhân đối với ba người ứng đối càng lúc càng vô lực, tựa hồ chân nguyên vận chuyển lộ ra vẻ vô cùng tối tăm, hiển nhiên là bị vết thương ảnh hưởng. Long Hoè lão tổ dân đầu đem bản mệnh linh bảo ném ra, chín nhánh bảo thụ trong nháy mắt hóa thành đại thụ che trời, từng cành trên đại thụ rũ xuống, tạo thành một nhà tù to lớn, muốn đem bằng đạo nhân hoàn toàn cầm cố ở trong. Góc Chuyện Audio.com, đó, nhưng cửu chi bảo thụ của Long Hoè lão tổ dù sao cũng không hoàn toàn. Long Hoè lão tổ sáu cảnh đồng tu căn bản không thể nào đem sơ hở của bảo thụ bổ sung đầy đủ. Bằng đạo nhân lập tức liền tìm được khe hở muốn phá vòng vây ra, kim quang vô tận trong nháy mắt đan thành một mảnh võng kiếm, đem xuất khẩu mà bằng đạo nhân muốn phá vòng vây ngăn trở. Sau lưng mấy đạo chi nha quét ngang, hướng bằng đạo nhân bao vây tới, không ngờ thân ảnh của bằng đạo nhân cũng trong phút chốc hóa thành bột nước, thân hình trong một thoáng bất ngờ hướng về một chỗ lỗ hổng khác phá vòng vây. Hạng lão tổ đúng vào lúc này dứt khoát thân hóa chân tám linh, lấy thân thể cao lớn của bá quy ngăn chặn khả năng bằng đạo nhân từ nơi này phá vòng vây mà ra. Vòng vây càng ngày càng nhỏ, không gian mà bằng đạo nhân có thể tung hoành càng lúc càng thu hẹp. Long Hoè lão tổ đã tự mình đem chín chi bảo thụ toàn lực thi triển chặn lại lỗ hổng cuối cùng. Bằng đạo nhân rốt cục lần đầu tiên bị ba người liên thủ hoàn toàn vây khốn. Bằng đạo nhân thân hóa lối quang bắn thẳng tới Lục Bình. Điều không ngờ là, sau khi Lục Bình thu nạp lôi chi bản nguyên khai mở tám cảnh đồng tu, thật ra thì thực lực đã vọt lên trên ba người, không ngờ bằng đạo nhân lại chọn hướng phá vòng vây là về phía hắn. Lục Bình tuy rằng bất ngờ, nhưng không hốt hoảng, chân linh chi kiếm nhắm vào bằng đạo nhân biến thành lôi quang, kiếm quang tung hoành không ngờ lại mang theo lôi quang nổ lên từng đạo cực mạnh. Sau khi Lục Bình khai mở lôi chi bản nguyên, kinh lôi kiếm quyết vốn là bản mệnh thần thông được lôi chi bản nguyên tương trợ nên uy lực đại thịnh, cơ hồ muốn tương đương cùng hải nạp bách xuyên kiếm quyết vốn thứ mà hắn chuyển tinh nghiên cứu. Lấy kinh lôi kiếm quyết để ngăn cản bằng đạo nhân phá vòng vây, Lục Bình tự tin có thể ngăn cản lão lại. Bất quá vì lý do cẩn thận, Lục Bình còn liên tiếp bước ra mấy bước ở giữa hư không, mỗi một bước bước ra đều có một đóa hoa sen nở rộ ở dưới chân. Liên tiếp mấy bước bước ra, bộ bộ sinh liên, ở giữa không trung bày ra một tòa trận đồ. Lôi quang nổ tung, bổn nguyên lực mãnh liệt mênh mông, chân linh chi kiếm có mũi kiếm không ngừng chuyển đổi phương hướng, nhưng thủy chung vẫn phong tỏa về vị trí chân thân của Bằng đạo nhân. Nhưng liền ở thời điểm này, Lục Bình cũng đổi sắc mặt lớn tiếng hô. Hạng lão tổ cẩn thận, Lục Bình thủ đoạn tung ra hết, rõ ràng phát hiện Bằng đạo nhân phá vòng vây có phương hướng không phải là về phía hắn, mà là lấy bản nguyên thần thông hoàn toàn tạo hóa ra một khối lỗi hư ảnh giống bản thân Bằng đạo nhân y như đúc, hơn nữa bổn nguyên khí tức cũng rất tương đồng để mê hoặc hắn. Nhưng thực tế bản thân lão lại hướng về phía hạng lão tổ mà chuyển di phương vị. Điều này hiển nhiên lại là một đạo bản nguyên thần thông của Bằng đạo nhân, so sánh với một đạo thần thông tương tự mà Lục Bình hiện lộ ra là Man Thiên Quá Hải Quyết thần thông, đạo thần thông này hiệu quả càng thần dị hơn, hơn nữa kế tiếp đạo thần thông này có uy năng càng khiến cho Lục Bình chấn động. Lục Bình cao giọng nhắc nhở, đồng thời cũng muốn tung người tới trước hiệp trợ, không ngờ một cô ba động quỷ dị đột nhiên bị thần niệm của Lục Bình nắm bắt. Hắn hú lên quái dị không xong. Độn quang bốc lên nhất thời tự cường hành đánh tan đi kiếm quang, chuyển một cái kiếm mang mịn như tơ đã đem toàn bộ thân thể Lục Bình bao vây lại. Cùng, gocchuyenaudio.com, lúc đó, liên hoa trận đồ dưới chân chợt khép lại kết hợp cùng kiếm mang tạo thành vòng thủ hộ đồng thời. Hô, hô, hô, không có uy thế kinh thiên động địa như trong tưởng tượng, thứ có chẳng qua là một loại gào thét giống như gió nhẹ thoảng qua. Nhưng lúc này Lục Bình lại cảm giác bốn phía không gian đang kịch liệt áp xúc giống như một đạo cương đao róc xương đang từ quanh người mình cạo qua, tiếng két két rợn người vang lên, xâm thủy kiếm quyết biến thành kiếm trận đã vô hình trung bị không gian phong bạo phá vỡ, liên hoa trận đồ khép lại nhìn qua cực kỳ giống như tàn hoa bại liệu bị cuồng phong vùi dập. Cách chương.